Chương 179, tìm được, gánh vác oán hận cùng tuyệt vọng thiếu nữ. Ý thức thời gian dần trôi qua chìm vào trong bóng tối, mang theo oán hận cùng tuyệt vọng, ai đã mất đi sinh mệnh, hóa thành oan hồn cùng lệ quỷ, tiến nhập nhân loại sau cùng nơi quy tụ địa ngục hoàng tuyển. Linh hồn trong bóng đêm phiêu phiêu đáng đáng, không biết qua bao lâu, ai rốt cục lấy lại tinh thần, đột nhiên mở ra cặp kia phảng phất hội tụ hết thể oán hận cùng tuyệt vọng huyết sắc chi đồng. Tiểu cô nương ngươi đã tỉnh a? Vừa mới tỉnh lại ai, liền nghe đến một cái có chút lười biếng giọng của nữ nhân. Ai hai con ngươi ảm đạm vô quang, phảng phất đã với cái thế giới này lại không hy vọng, tựa như là đã mất đi ý thức chỉ dựa vào bản có thể hành tẩu khôi lỗi, lắc lắc ung dung từ dưới đất đứng lên. Nàng y y nguyên mặc cái kia thân thuần trắng thiếp thân nội y y, khỏe mắt cùng khỏe miệng chảy xuống máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Tựa như là hiện đại trong phim ảnh cái kia cửu ngũ bảy chút nữ bên trong ác quỷ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng phía trước, ở nơi đó, một cái có màu đo song đuôi ngựa nữ tử chính hề hoài tựa ở trên một khối nham thạch, tại bên cạnh nàng còn có một thanh thật to liêm đao. Ai đứng tại chỗ, tràn ngập tuyệt vọng con ngươi đảo mắt tứ phương, nhìn đến cảnh sắc nơi này. Dưới trời chiều, vô số bị ngạn hoa mở, ai liền đứng tại cái này vô tận đóa hoa ở giữa. Tại biển hoa cách đó không xa có một do nở dê sông, nhìn như rất ngắn lại tốt giống như rất dài, vô số oan hồn chìm vào đáy sông, chính dương trong suốt tay, gào thét thảm thiết lấy, phảng phất vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn mình nơi này là chỗ nào ngươi là ai. Ai mở miệng lên tiếng, thanh âm của nàng không còn khó nghe khàn giọng, nhưng lại so với qua lại thuần túy cùng ôn nhu bên trong, xen lẫn nhàn nhạt tâm u ta là ổ nổ dù cả cổ mẹ chia, sản dù nổ quả người đưa đỏ. Ngươi còn có ký ức sao? Tiểu cô nương hề hoài tử thần tiểu thư phủi một chút ai lên tiếng hỏi. Ân, nhẹ gật đầu, ai lâm vào trong hồi ức, rất nhanh sắc mặt của nàng liền biến dữ tợn, không có cối oán hận quấn quanh ở trên người nàng. Sản dù nổ quả ta đã chết rồi sao? Bị bọn hắn giết chết, không có người tới cứu ta, đều là lừa đảo, đều là lừa đảo. Rõ ràng nói xong muốn thủ hộ ta đến vĩnh viễn, bi hoán thật chặt quấn lấy nàng, để nàng không thể thở nổi, không cách nào hành động. Thật sự là một cái phiền toái linh hồn. Ông nổ dù cả cổ mẹ chĩa gãi đầu một cái, nhìn xem ai ánh mắt rất là khó chịu. Loại này linh hồn đến cùng muốn làm sao? A địa ngục giáo dục bên trong nhưng không có ứng đối loại này linh hồn học tập A, mãnh liệt như vậy oán hận, nếu như tiến về đúng sai sảnh nhận thẩm phán, nhất định sẽ đánh vào 18 tầng địa ngục, với lại có thể bảo trì khi còn sống ký ức, loại trình độ này linh hồn liền xem như một chút Phật pháp tất cả mọi người làm không được đâu. A a a, phiền chết cho ăn tiểu cô nương, ta nhìn ngươi rất có oan tình dáng vẻ, cũng không giống phạm phải tội lớn người, trong địa ngục cũng không có loại này tiền lệ, cô mẹ chỉ ta liền phá lệ một lần, để ngươi cứ như vậy phiêu đãng tại sản dù nổ qua bên này, tại minh giới bên trong ở lại a nha, dù sao địa ngục pháp luật chưa từng có loại tình huống này, coi như phát hiện cô mẹ chỉ đại nhân ta cũng sẽ không bị phạt, loại này xem xét liền không có tiền tiểu nữ hài, thật sự là lười nhác. Mang nàng vượt qua sản dù nổ quả A nói xong lời cuối cùng, ấu ngộ rủ cả cô mẹ chia nói thầm lên, thanh âm nhỏ ai cũng là không có nghe được. Vẫn là đi ngủ thoải mái nhất. Thật to duỗi lưng một cái, ấu ngộ rủ cả cô mẹ chia tiếp tục lười biếng nằm tại trên tảng đá, chiếu vào sản dù nổ quả bên cạnh cái kia vĩnh viễn trời chiếu chi quang. Tử thần tiểu thư ngươi có thế tiễn ta về nhà đến hiện thế sao? Ai đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô mẹ chia. Hoán hận ánh mắt mang theo chờ mong má ho y thật có lôi thật có lôi. Cổ mẹ chia đại nhân ta chỉ là cái tử thần, không có tư cách đưa người đã chết trở lại hiện thế. Với lại tiểu cô nương ngươi cái này thân oán hận, xem xét chính là muốn báo thù à. Ngươi vừa báo thù sẽ chết bên trên càng nhiều người. Cổ mẹ chia đại nhân ta thời gian nghỉ ngơi lại phải giảm bớt. Lười biếng tử thần khoát tay áo, cự tuyệt đề nghị của ai. Ai trầm mặc một lát, nàng đi về phía trước mấy bước. Đặt ở sản dù nổ quả bị ngạn hoa ở giữa. Đã ngươi lựa chọn ở lại đây, vậy sẽ phải mặt đối vận mệnh của mình a. Ai trong lúc vô tình hồi tưởng lại dấu dò kỳ theo như lời nói, ai đột nhiên hiểu. Đây chính là vận mệnh của nàng, mang theo bi thảm đoán hận cùng tuyệt vọng, sống không bằng chết vận mệnh. Nếu như có thể nói, nàng thật nghĩ đảo ngược thời gian, lần nữa trở lại cái kia bích cỏ thanh thiên lên dưới, vươn tay ra giữ chặt dấu dò kỳ, sau đó đôi hắn ôn nhu cười một tiếng. Đáp ứng hắn mang nàng rời đi ý nghĩ. Chỉ là, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, nàng bây giờ chỉ có thể cứ như vậy lẻ loi hữu quạng, nhận thụ lấy thống khổ. Ta có thể cải biến vận mệnh của ngươi, nhưng là ta lại cờ ơn ở ngươi hy sinh, cho nên ta sẽ không cải biến nó ký ức càng ngày càng tốt. Giải u dò kỳ tại nàng lúc nhỏ đã từng nói lời nói đều là quanh quẩn trong đầu, ai phẫn nộ cùng oán hận càng ngày càng dày nặng, rõ ràng có thể cứu ta, rõ ràng có thể cứu vớt ta, vì cái gì, tại sao phải từ bỏ ta đây, chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả tượng mà. Thấy được Sen Tạ Dịu đưa nàng chôn sống, ai nội tâm một trận đau đớn, oán hận hóa thành thực chất xâm nhập trong lòng của nàng, loại kia bị phản bội, bị Sen Tạ Dịu phản bội, bị Dâu Dò Kỳ phản bội, bị cái thế giới này chỗ phản bội cứu hận, để nàng muốn phát điên, muốn nổi điên. Muốn trở lại hiện thế sao? Ai đột nhiên, một tiếng nói giản mua truyền đến. Ai cùng cô mẹ chia đều là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được tại một viên sản dù nổ quá bên cạnh trên cây, một cái quỷ dị nhân diện chi chú đang ở nơi đó. Nhện tiên sinh, trái với địa ngục quy định, đem linh hồn đưa về hiện thế thế nhưng là không la mở được. Cô mẹ chia sắc mặt rốt cục nghiêm túc lên, nàng cầm lấy bên cạnh liềm đao, cả người tản ra khí thế cường đại. Không nên coi thường cái này luôn luôn lười biếng tử thần, làm xì kìa kỳ thủ hạ đắc lực nhất, thực lực của nàng không thể khinh thường, liền xem như hiện thế đại yêu quái cũng không muốn đối mặt cái này cường đại tử thần. Ta gánh vác ẻ mạ chi chủ ý chí, tìm rất lâu mới là tìm kiếm được nàng, bi hoán tuyệt vọng thiếu nữ, ta thay ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi để ngươi trở lại hiện thế báo thù, nhưng là tội không thể tha ngươi đem muốn vĩnh viễn không được rơi xuống địa ngục, ngươi tướng đến âm dương hai gian. Dùng cuộc đời của ngươi đến chuộc tội ổ ngộ dù cả cổ mẹ chỉa nhúng mày, nàng đích xác tại cái kia nhện bên trên cảm thấy một tia ẻm mạ chi chủ lực lượng, vừa mới dơ lên liêm đao lại buông xuống, mặc dù không biết cái này nhện đến cùng muốn làm gì, nhưng là tùy tiện nó đi làm đi, con này nhện hẳn là ẻm mạ chi chủ thủ hạ, làm toàn bộ thế giới tất cả địa ngục cùng minh giới cao nhất người quản lý, ẻm mạ chi chủ cũng không phải nàng chỉ là một cái tử thần có thể ứng phó. Đó là nàng người lãnh đạo trực tiếp xỉ kỳ kỳ người lãnh đạo trực tiếp, nàng muốn quản QNZ không quản được. Ai không nói gì, nhưng là cái kia ánh mắt tuyệt vọng đã nói cho nhện lựa chọn của nàng. Ha ha, muốn đem một con chim nhỏ đuổi bắt, trước hết nhất cần phải làm là hì hệ u do chim chóc hoạt động thói quen cùng nó tập tính, tìm được đâu mang theo tài giản phủ kỳ mì lực lượng nhện trên sản dù nổ qua, cái kia người sống cùng người chết đều không thể đụng vào dòng sông phía trên. Một người mặc ngự thần bào nam nhân đứng ở nơi đó, vô tận đoan hồn bản năng cảm thấy e ngại, liền xem như có thể chìm vào hết thảy ba đồ chi thủy, cũng vô pháp đụng phải hắn góc áo một tia, hắn thấp giọng tự nói lấy. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy hắn cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,